Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1683, cực phẩm ngưng thần đan. Xin lỗi, trước bế quan, quên ngươi cái này cha tử chuyện, vào đi, có chút thứ tốt, cần cho ngươi xem. Hạ Vũ thần giác lộ ra tà mị nụ cười, tới đến trong đại điện. Lật tay ném cho Minh Lương một cái ôn ngọc lục bình. Nói, xem đồ vật bên trong. Đây là cái gì? Ngưng thần đan, cực phẩm. Minh Lương cả người rung mạnh, nhìn lòng bàn tay lên. Một viên màu vàng đan dược, lớn bằng ngón cái, chung quanh đảo hòa hợp đan choáng váng. Rõ ràng cho thấy đan dược cực phẩm, hơn nữa còn là ngũ phẩm ngưng thần đan. Đây chính là xuất khiếu cảnh, đột phá đến hóa thần kỳ cần đan dược. Hạ Vũ nói, sau này ta nơi này sẽ dùng ngũ phẩm ngưng thần đan tới trao đổi hoàng linh đan. Có thể, không, chúng ta còn cần cấp 3 kết anh đan, còn có cấp 4 thần hư đan. Dĩ nhiên đan dược cấp 5 chúng ta cũng phải. Minh Lương trong lòng giờ phút này vô cùng khiếp sợ. Liên quan tới Hạ Vũ sự việc, hắn nhưng mà hết sức rõ ràng. Trước ở âm dương giáo, Hạ Vũ mới đột phá đến ngũ phẩm đan sư. Cái này ngay chớp mắt là có thể luyện chế ra cực phẩm ngưng thần đan. Ở đan chi một đạo thiên phú, Hạ Vũ thật sự là quá mạnh mẽ. Nơi này, Hạ Vũ cau mày nói, kết anh đan và thần hư đan, quá lãng phí thời gian. Có chuyện này, ta có thể luyện chế ra hàng loạt ngưng thần đan. Không, cái này chúng ta có thể thương lượng. Nếu như ngươi ngại giá cả thấp, kết anh đan và thần hư đan, ta lục phiến môn ra 3 lần giá cả mua. Nhất định phải luyện chế, không thể thiếu. Minh Lương 10 phần khẩn trương. Tựa như đoạn thời gian này, Hạ Vũ biến mất, cố ý tạp đan dược không cho lục phiến môn. Thật để cho bọn họ để mắt. Hơn nữa bọn họ lo lắng như thế. Muốn kết anh đan và thần hư đan, nhất định là có chuyện mình không biết tình. Hạ Vũ cau mày nói, nếu như vậy, có thể một viên kết anh đan, giá thị trường là 8 triệu đạo tinh. 3 lần giá cả chính là 24 triệu đạo tinh. Ta nơi này có 10 triệu viên. Cái gì? Như thế nhiều. Có thể ta lục phiến môn toàn bộ thu. Minh Lương ánh mắt khiếp sợ. Không nghĩ tới Hạ Vũ như thế biến thái. Lại có thể luyện chế như thế nhiều kết anh đan. 10 triệu viên kết anh đan. Hàng này ít nhất luyện chế 1 triệu lò. Cái này đáng sợ thiên phú. Làm Minh Lương thầm kinh hãi. Hạ Vũ tốc độ luyện đan và hoàn mỹ tỷ lệ thành công. Thật là muốn giết chết cái khác đan sư à. Có thể Hạ Vũ ở chiến thần tháp bế quan nhiều năm như vậy cũng không phải là đùa giỡn. Nơi này, Minh Lương thấp giọng coi là đến một viên kết anh đan 24 triệu đạo tinh, 10 viên chính là 240 triệu đạo tinh, 100 viên chính là 2 tỷ 400 triệu đạo tinh, 1.000 viên chính là 24 tỷ đạo tinh, 10.000 viên chính là 240 tỷ đạo tinh. Không cần thôi, 10 triệu viên đạo tinh, tổng cộng là 241.000 tỷ đạo tinh. Hạ Vũ đảo lườm mắt, đối với cái nhóm này kết anh đan, còn chưa đủ để đổi nửa viên hoàng linh đan. Mình cũng là say, nơi này, Hạ Vũ lườm mắt, nói, sau này đan dược này không luyện chế, quá rẻ, không, tiểu ca, chúng ta mới vừa thương lượng xong. Minh Lương sắc mặt tối sầm, Hạ Vũ lườm mắt nói, ngươi biết ta luyện chế cái nhóm này kết anh đan, hao phí mấy năm thời gian không? Điểm chính không phải đan dược, là ta lãng phí thời gian. Hiện tại thế hệ trẻ cạnh tranh có nhiều kịch liệt, ta muốn ngươi so ta rõ ràng hơn. Ta làm việc mấy năm, không đủ đổi một viên hoàng linh đan. Ngươi nói, có phải hay không nói chuyện vớ vẩn? Nhưng mà, cái này, Minh Lương cũng bất đắc dĩ, bởi vì hoàng linh đan cái này loại đặc thù đạn dược. giá cả mắc dọa người, đều là hoàng cấp thế lực vì át chế. Cái khác hoàng giả ra đời, từ đó ra đời mới hoàng cấp thế lực. Coi như như vậy, lấy hoàng giả bản lãnh, trăm tỷ tỷ đạo tinh, đối hắn mặc dù cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng mà cho lúc đó gian cũng có thể thu thập được cái này loại tài sản. Vì thế, có chút vương giả vì đột phá, cho dù có trăm tỷ tỷ đạo tinh, cũng không cách nào đổi hoàng linh đan. Cho nên Hạ Vũ cúi mắt tức giận nói, nhà ngươi hoàng linh đan, bán mắc như vậy, cho ta đánh năm bớt 50% kiểu nào? Gì, năm bớt 50%, tiểu ca ngươi đừng làm cho đùa à. Minh Lương nhất thời ánh mắt đăm đăm, quay lại sợ hãi nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ nói, dù sao ngươi nhìn làm cho ta cái năm bớt 50%, nếu không chúng ta làm ăn, hôm nay chính là cuối cùng một khoản. Không, cái này đừng nói là ta, chính là ta đỉnh đầu đại lão gia, vậy không cái này tư cách à? Minh Lương một mặt khổ sở nói. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một đạo yêu nhã thanh âm truyền tới nói, năm bớt 50% cũng không phải không thể nào. Ai à? Hạ Vũ cau mày, xoay người lại nhìn, một người mặc màu đỏ kỳ bào cô gái, vóc người cao gầy, kỳ bào khai xoa chỗ, lúc ẩn lúc hiện thon dài chân ngọc, dưới chân màu đỏ tiểu bì ngoa, còn có cái mông vung cao, tròn trịa có hình, đặc biệt là nàng, tinh xảo mặt trái xoan, mày lá liễu chân mày to như tranh vẽ, mũi quỳnh cao rất, cái miệng anh đào đỏ nhỏ nhắn mong mỏng, để cho người không kềm hãm được, muốn thấy Phương Trạch. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, nói, ngươi là ai à? Tiểu ca, đây là ta Lục Phiến môn đại tiểu thư Hoàng Phủ Linh Lung. Minh Lương thấp giọng giới thiệu, mặt lộ vẻ vẻ cung kính, cô gái rượu đầu màu đỏ phát, tán lạc ở hai vai, trắng tinh trán, trói buộc một cái đặc thù bảo vệ ngạch, phía trên có dấu một cái hình vẽ, như rồng tựa như phượng. Hết sức quái dị, nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích, ôn nhu nói, muốn năm bớt 50%, không phải là không có thể, đáp ứng ta ba cái điều kiện, sau này ngươi bất luận muốn bất kỳ đồ, cũng có thể năm bớt 50%, lòng tốt như vậy, ta sao cảm thấy có cạm bẫy đây? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đối với trước mắt cái này tuyệt đẹp cô gái, bản năng duy trì kính sợ. Hoàng Phủ Linh Lung cạn cười yếu ớt, không cần như thế phòng bị, ba cái điều kiện sẽ không để cho ngươi làm bất kỳ vi phạm bản tâm sự việc, cũng là khả năng cho phép sự việc. Nói đi, chuyện gì? Hạ Vũ lườm mắt, Hoàng Phủ Linh Lung môi anh đào khẽ nhúc nhích, cái đầu tiên, nhập ta Lục Phiến môn, gì đồ chơi, gia nhập ngươi Lục Phiến môn. Hạ Vũ lườm mắt, Hoàng Phủ Linh Lung cười nhạt một tiếng, dĩ nhiên, ngươi có lẽ không biết, ta chỉ cũng là ta Lục Phiến môn người, cái yêu nghiệt này, lại có thể gia nhập Lục Phiến môn, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ, Hoàng Phủ Linh Lung nhưng cười xinh đẹp nói, không cần cân nhắc, ta Lục Phiến môn chỉ cần thiên tài chân chính, gia nhập Lục Phiến môn, vô cầu vô thúc. Trừ thỉnh thoảng giúp nội môn là một chuyện tình, những thứ khác thời gian, ngươi là tự do, tốt như vậy à? Lục Phiến môn đồ, sau này ngươi cho ta đánh gập lại, ta đáp ứng đi vào. Hạ Vũ tặc hề hề nói. Hoàng Phủ Linh Lung vừa tức vừa vui, lườm mắt, muốn không muốn ta tặng không ngươi à? Có thể à? Coi như cầm ngươi tặng không ta, ta cũng dám muốn. Hạ Vũ cười đều. Hoàng Phủ Linh Lung lườm mắt, tối đa bớt 50%, không đáp ứng cũng được đi, hai hao tổn, không thể nào, 30%, đáp ứng sau đó, các người Lục Phiến môn tuyệt đối lời chắc không lỗ, tin tưởng ta sẽ để cho ngươi xem đồ tốt. Hạ Vũ nói, Hoàng Phủ Linh Lung hứng thú, hỏi, thứ gì? Minh chấp sự, người giúp ta đi kêu người. Hạ Vũ xoay người nói. Minh Lương không ngốc, chắp tay cáo lui, biết Hạ Vũ có bí mật, hôm nay sẽ không để cho mình biết. Vì thế, Hoàng Phủ Linh Lung xoay người ngồi trên xe lăn, lười biếng nói. Nói đi, thứ gì? Dĩ nhiên là đồ tốt. Coi trọng, Hạ Vũ nội tâm đi qua suy tính. Trong mắt thoáng qua xanh đỏ yêu dị vẻ. Thâm thúy trong mắt, con người chia làm hai. Nhìn về phía Hoàng Phủ Linh Lung. Hai người đồng thời ngây ngẩn. Hoàng Phủ Linh Lung kinh thanh nói. Trọng đồng, thật là lớn, thật trắng, thật tròn, tốt ngực à. Hạ Vũ ánh mắt đăm đăm, nhìn trước mặt thôn lũ không treo hoàn mỹ đồng thể, cả người đều sững sốt. Hoàng Phủ Linh Lung sau khi hết khiếp sợ, đối với trọng đồng năng lực, quá rõ không tới, coi như trên người nàng quần đỏ, có thể ngăn trở người bình thường dò xét, nhưng mà đối mặt trọng đồng, bất kỳ bảo vật đều không thể ngăn cản hắn ánh mắt. Nàng không khỏi thẹn thùng phẫn nộ quát. Đủ rồi, còn không thu hồi ngươi trọng đồng. Khốn kiếp, ngươi cái này tiểu bạo nóng nảy. Thôi, vốn là muốn cho ngươi thấy được thứ tốt. Kết quả ngươi cho ta nhìn kiện thứ tốt. Hạ Vũ chán gian mang theo nhàn nhạt tà ý. Hoàng Phủ Linh Lung cắn răng nghiến lợi nói. Không nghĩ tới lại có trọng đồng người xuất thế. Uổng ngươi thân làm người tộc ngày sau sống lưng. Lại có thể như vậy hạ lưu hèn hạ. Hay, thiếu cho ta trừ chụp mũ. Cái gì nhân tộc sống lưng? Ta nói cho ngươi à. Tiếp theo nói chuyện tránh sự. Hạ Vũ chỉ mình mới vừa nói 30% vấn đề. Hết lần này tới lần khác giờ phút này. Một tiếng non nớt tiếng hoan hô truyền tới. Hoa ken két. Hạ Vũ có phải hay không lại cho ta tìm một mẹ kế à? Con rùa khốn khiếp. Ta là cha ngươi. Hạ Vũ đầu cũng không cần hồi, tự nhiên nghe ra cái này non nớt thanh âm, trừ tiểu bảo, không người khác, bất quá làm Hạ Vũ quay đầu lại, nhìn trước cửa điện, một vị phong tư trác tuyệt cô gái, non tay bạch ngọc dắt tiểu bảo, đứng ở cửa, trong trẻo lạnh lùng dung nhan, giờ phút này ánh mắt ửng đỏ, Hạ Vũ trong lòng rung mạnh, không khỏi tiến lên. Đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng đích lẩm bẩm nói, Đình Hàm, Vũ, Lâm Đình Hàm môi mỏng khẽ nhúc nhích, giờ phút này có rất nhiều lời nói, nhưng giống như ngăn ở trong cổ, không cách nào nói ra, nàng bị phong ấn hơn 100 năm, hôm nay bởi vì không biết tên nguyên nhân, phá phong ra, Hạ Vũ ôm nàng, khàn khàn nói, ngươi làm sao đi ra, không biết. Minh minh bên trong, giống như là có đồ đang kêu gọi ta. Thiên địa linh dịch phong ấn bể tan tành. Ta liền đi ra, Lâm Đình Hàm cũng là nghi ngờ không rõ ràng. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, khẽ nhíu mày, cho là có người quấy rối. Phá hư Lâm Đình Hàm phong ấn, có thể là ở đâu có siêu cấp rắn lớn bảo vệ. Không nên à, cái này rắn lớn, theo Hạ Vũ tu vi. Tăng lên càng nhiều, liền có thể cảm nhận được rắn lớn này khủng bố, là muốn hóa rồng tồn tại à. Nơi này, tiểu bảo kẻ gian linh lợi ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Phủ Linh Lung, non nớt nói, ngươi không phải Hạ Vũ cho ta tìm mẹ ghẻ à. Đứa nhỏ, ngươi như thế ra, cha ngươi đánh ngươi làm thế nào? Hoàng Phủ Linh Lung tiếu mặt tối sầm. Bất quá thấy tiểu bảo trên trán dấu vết, không khỏi trong mắt thoáng qua sạch bóng, quay lại ôm lấy hắn nói. Hạ Vũ không khỏi lúng túng nói, tên tiểu tử thúi này thích ẩu tà, đừng để trong lòng à, ta còn tội gì? Và một cái nhóc con tức giận, trước thương lượng sự việc, đồng ý, ngoài ra đây là ngươi đứa nhỏ. Ừ, tiểu bảo, tới đây. Hạ Vũ nhìn đồ sứ em bé vậy tiểu bảo, huyết mạch của mình, qua nhiều năm như vậy, cái này đứa nhỏ vẫn là không có dài cái, đồ sứ em bé vậy 10 phần khả ái, ôm hắn, Hạ Vũ trong mắt tràn đầy nhu tình,